Mà Thế Đại trở về. Chương 1023, tới trước một đợt ám sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm mang theo 270 người một đường tiến lên. Bọn họ nhất định phải nhanh đến đệ tam chiến trận. Càng sớm đến mai phục, bọn họ chiến thắng tỷ lệ mới càng lớn. Đồng thời cũng đúng như Ô Linh Thanh suy đoán. Sở Hàm một đường hướng về 400 dị chủng ở chỗ đó mà đi. Tất cả mọi người kìm nén một cỗ kinh. Không chút nào không biết phía trước đám kia dị chủng chính đang chuẩn bị lấy một đợt phản mai phục. 270 người tốc độ rất nhanh. Đội ngũ chỉnh tề bất loạn. Khí tức càng là ẩn nặc đến cực hạn. Nhưng lại tại cái này đường xá bên trong. Sở Hàm ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn không ngừng quan sát đến bốn phía. Dùng hết tất cả cảm giác quan sát đến bất luận cái gì rất nhỏ tình huống. Làm sao? Đi tại phía trước dẫn đường từ phong vòng trở về. Nói. Lại hướng phía trước liền muốn đi vào thứ ba cùng thứ tư chiến trường phân chỗ ngã ba. Tạm thời không bất kỳ tình huống gì phát sinh. Để đội ngũ thả chậm tốc độ. Chúng ta tìm tòi quá khứ. Cẩn thận lý do. Sở Hàm bỗng nhiên cải biến sách lược. Từ phong không có hỏi nhiều. Trực tiếp để phía trước đội ngũ thả chậm tốc độ. Tất cả mọi người tiến vào lâm chiến trước cẩn thận trạng thái. Chỉ là lúc này, bọn họ đã cách Ô Linh Thanh chỗ mai phục điểm. Vẻn vẹn không đến 2 cây số khoảng cách. Ô Linh Thanh chờ 400 dị chủng đã ở chỗ này mai phục thật lâu. Chưa bao giờ có như thế được sự tình dị chủng mỗi cái đều sinh lòng không kiên nhẫn. Cũng chưa từng nghĩ tới đối phó chỉ là nhân loại. Vậy mà cần bọn họ mai phục. Ngay tại dị chủng nhóm nhẫn nại đã đạt tới cực hạn. Ô Linh Thanh đều có chút không thể nhịn được nữa thời điểm. Bỗng nhiên, xoát, một bóng người không hề có điềm báo trước xuất hiện tại dị chủng nhóm vòng vây. Hoảng sợ chỗ có dị chủng kêu to một tiếng. Còn gặp một cái tuổi trẻ cùng cực nam nhân cứ như vậy đứng tại chỗ. Một đầu màu vàng nâu tóc cùng đồng tử. Tỏa ra hắn không giống bình thường. Hắn sờ sờ đầu. Khoảng chừng nhìn vòng sau tự nhủ. Lại lạc đường, quảng cáo. Cao Thiếu Huy từ khi ứng Sở Hàm qua cho Hà Phong truyền lời về sau. Rất sớm đã đường cũ trở về. Chỉ là khi đó Sở Hàm bọn người sớm đã không tại nguyên chỗ điểm. Lại thêm dị chủng một đường hủy hoại sơn lâm. Để hắn hoàn toàn mất tích tại mảnh này cự đại mà vực bên trong. Cao Thiếu Huy chính mình không có cảm thấy có cái gì không đúng. Dù sao chính hắn tốc độ nhanh. Đến một lần vừa đi theo trận phong giống như. Có thể cái này bỗng nhiên xuất hiện một màn. Lại quả thực hoảng sợ một đám dị chủng không nhẹ. Riêng là Ô Linh Thanh. Toàn bộ đại não đều ngốc trệ vô cùng. Nàng một đôi tinh hồng con ngươi chăm chú nhìn Cao Thiếu Huy. Biểu tình kia giống như muốn đem Cao Thiếu Huy xem thấu. Cái này hoàng mau tiểu tử. Đến là ai? Như thế nhanh chóng độ. Là mấy cấp tân nhân loại. Còn lại dị chủng càng là trong nháy mắt kém chút kinh hoàng lên tiếng. May mắn kịp thời ổn định tâm thần mới vì lộ ra thân hình. Nhưng trong không khí trong nháy mắt đại lượng khí tức ba động vẫn là dị thường rõ ràng. Cao Thiếu Huy sững sờ. Rất lợi hại hiển nhiên bắt được chung quanh khí tức biến hóa. Làm thần bí gia tộc thành viên hắn hành tẩu bên ngoài chưa bao giờ lo lắng qua chiến lực vấn đề. Bởi vì làm căn bản không ai đánh thắng được hắn. Cho nên khi hắn phát giác được nơi này có người mai phục lúc. Lập tức hiểu được. Cơ hồ không có chút gì do dự kêu to một tiếng. Ngoạ tao. Có mai phục. Chấm. Một tiếng vang này có thể nói là gọi đinh tai nhức óc. Vang thiên chấn địa. Thanh âm không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Hình thành từng đạo tiếng vang. Một đám dị chủng tại chỗ bị Cao Thiếu Huy không hề có điểm báo trước kêu to hoảng sợ nhịp tim đập đột nhiên ngừng. Ô Linh Thanh càng là kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Đến đâu đến tiểu tử. Được sự tình tác phong vì gì cổ quái như vậy. Nanh sói chiến đoàn người. Trong nháy mắt ý nghĩ tại Ô Linh Thanh trong đầu loại bỏ. Nhưng tưởng tượng lý trí cẩn thận nàng cũng không làm ra bất kỳ cử động nào. Cũng lập tức đánh một thủ thế để còn lại dị chủng giữ yên lặng. Thế là chàng diện liền quỷ dị như vậy an tĩnh lại. Cao Thiếu Huy một mặt không biết làm sao đứng tại vòng vây trung tâm nhất. Một đám dị chủng càng không biết làm sao ngốc tại chỗ. Tại phía xa một cây số bên ngoài Sở Hàm bọn người lập tức cước bộ một cái dừng. Tất cả mọi người nghe được phía trước cái kia âm thanh nhận ra độ cực cao âm sắc. Đồng thời cổ quái cùng ngạc nhiên cũng ở đây có mặt người nổi lên hiện. Sở Hàm cũng không ngoại lệ. Cao Thiếu Huy, Mai Phục. Từ Phong chỉ ngây ngốc tái diễn hai chữ mấu chốt này. Hai mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Sở Hàm chờ đợi hắn quyết đoán. Sở Hàm trong nháy mắt trong đầu vô số suy nghĩ hiện lên. Vội vàng một thủ thế đánh ra. Cực tốc tiến lên. Tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Xoát xoát xoát. Một đám người lập tức phi tốc hướng về phía trước mà đi. Cùng lúc đó tại bọn họ tận lực ẩn nặc dưới. 270 người cước bộ im ắng. Xuyên toa tại trong bụi cỏ chỉ đem ra một chút xíu phong thanh. Đồng thời chuẩn bị chiến đấu cảm giác cũng là leo đến cao điểm. Vẻn vẹn một cái ý niệm trong đầu. Sở Hàm liền minh bạch Lộ Băng Trạch nơi đó đã thất bại. Không kịp ngẫm nghĩ nữa Lộ Băng Trạch cùng Đại Thanh an toàn hay không. Dưới mắt lớn nhất trực quan tình huống cũng là Ô Linh Thanh đã trở về. Đồng thời, phía trước có một nhóm mai phục dị chủng. Ô Linh Thanh chờ dị chủng bởi vì bị Cao Thiếu Huy quỷ dị hoảng sợ không nhẹ. Ngược lại lập tức không có phát giác được cách đó không xa có một nhóm nhân loại đang đến gần. Thế là toàn bộ tràng diện lần nữa biến đến mức dị thường quỷ dị. Cùng một thời gian Cao Thiếu Huy, càng là cả người ngây người. Hắn quát to một tiếng là muốn dẫn xuất mai phục người. Để hắn nhìn xem là người vẫn là dị chủng. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình như thế vừa gọi. Liền cái quỷ đô không có đi ra. Lúc này Sở Hàm đám người đã hoàn toàn tiến vào cái này một mảnh chiến địa. Càng đến gần, một đám người càng là bắt đầu cẩn thận. Tốc độ cũng chậm chậm sắp tới thấp nhất. Tất cả mọi người chăm chú theo sau lưng Sở Hàm. Từng đôi kiên nghị đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Quảng cáo, mà phía trước nhất Sở Hàm. Đã thông qua chính mình cấp 6 đỉnh phong cảm giác quan sát được một phần nhỏ tình huống. Liền tại bọn hắn bên trái đằng trước 20 mét chỗ. Có một tên cấp 4 dị chủng nằm dạp trên mặt đất. Trên mặt rất nhỏ biểu lộ ở trong mắt Sở Hàm nhìn nhất thanh nhị sở. Cái kia là hoàn toàn kinh hãi qua đi có chút đe dọa thần sắc. Phải phía trước 30 mét chỗ. Còn có hai tên nằm dạp trên mặt đất dị chủng. Một cái cấp 4. Một cái cấp 5, biểu lộ cùng một bên khác dị chủng đại khái giống nhau. Lại hướng phía trước mỗi cái phương hướng cùng mỗi cái địa điểm. Càng là không ngừng có dị chủng nằm dạp trên mặt đất. Hiện lên hình lưới đem phân chỗ ngã ba đường vây quanh. Rõ ràng là mai phục, Sở Hàm đám người đã tới gần mai phục điểm biên giới. Chỉ là chỗ có dị chủng đều không nghĩ tới. Sở Hàm đang nghe Cao Thiếu Huy thanh âm về sau. Liền lập tức cải biến lộ tuyến, mang theo 270 người quấn một cái tiểu chỗ ngoặt tới. Cũng không có đi phân chỗ ngã ba đầu kia bị vây quanh đường. Cho nên khi tình hình bên dưới huống liền biến thành, Cao Thiếu Huy bị một đám phân tán mai phục dị chủng vây quanh ở trung tâm. Sở Hàm đội ngũ thì là giống một thanh lợi kiếm, vô cùng sắc bén trực chỉ bọn này dị chủng vòng ngoài một cái phương hướng. Khoảng cách gần như vậy vô pháp lên tiếng. Sở Hàm lập tức giơ tay lên so với nanh sói chiến đoàn nội bộ thủ thế. Chậm đợi, chuẩn bị chiến đấu. Đánh xong cái này thủ thế về sau. Sở Hàm trong mắt liền hiện lên vẻ điên cuồng. Lại hướng về phía Từ Phong đánh một cái khác thủ thế. Đi, hai ta chơi trước một đợt ám sát. Xoát xoát, hai bóng người lập tức rời đi nguyên địa. Sở Hàm cùng Từ Phong một trái một phải, phân biệt hướng về gần nhất hai nơi dị chủng mai phục điểm mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.